Lần này có thể nhìn thật là náo nhiệt. Đúng vậy a. Hai vị gia chủ đều là bát tinh tinh sĩ. Minh chủ nhân tuyển có thể liền khó nói chắc là ai. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Lưu Thanh Vinh trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kiêu ngạo cùng vẻ đắc ý. Một năm này bế quan, xác thực để cho hắn thành công đột phá đến bát tinh tinh sĩ. Có tư cách cạnh tranh một hồi vị trí minh chủ. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn kiêu ngạo cùng đắc ý liền cứng ngắc ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì tiếp theo, mỗi người đều có thể thấy rõ Tống Đại Thiên trên mặt điểm điểm tinh quang tạo thành tinh văn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, có chừng hơn 100 đạo. Cuối cùng những đường văn này bất ngờ chậm rãi buộc vòng quanh một cái hoàn chỉnh dữ tợn hổ đầu đồ án, trông rất sống động, miệng hùm đại trương. Mặc dù không có chút thanh âm nào truyền ra, nhưng lại để cho tất cả mọi người tại chỗ bên tai đều tựa như nghe được rung trời tiếng hổ gầm ni. Cho dù liền Lưu Thanh Vinh cùng đồng dạng bát tinh tần húc chung, tại đây tiếng hổ gầm trong đều là tâm thần trở nên hoảng hốt. Mà phương xa kia dự lễ mã toàn thủy càng là đột nhiên một hồi từ chỗ ngồi đứng lên, mặt đầy ngương trọng. Sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http://tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-nối-csu/ chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.